Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Tối Hậu Phó Thác. Nhạc nền, buồn bã to buồn danh Thiên Chu Lang rất nhanh. Yamagi Shinki liền theo Kakashi cùng Gai hai người trở lại đấu trường phụ cận. Đối với khắp nơi trên đất thi thể, đầy mắt vết máu, hắn thần sắc ngược lại là không có quá đại biến hóa. Dù sao đây là quốc gia ở giữa chiến tranh, thảm liệt như vậy cảnh tượng không thể bình thường hơn được. Bá bá bá, mắt thấy Kakashi cùng Gai trực tiếp nhảy lên nóc nhà. Yamagi Shinki cũng nhanh chóng đi theo đi lên. Cạch, hắn rất mau tới đến nhánh cây kia ngang dọc một mảnh hỗn độn trên mái hiên. Mà ở thấy rõ cái kia trên mái hiên cảnh tượng lúc, cho dù lấy hắn tâm cảnh, cũng không khỏi đến sửng sốt. Yamagi Shinki thậm chí không có làm sao chú ý chung quanh hơn 10 vị tinh anh thượng nhẫn. Cho dù bọn họ nhìn lấy chính mình ánh mắt đều mang chút kỳ dị sắc thái. Hắn chỉ là đem ánh mắt tìm đến phía trong đám người. Cái kia nằm xuống đất nhân ảnh trên thân. Ánh mắt không chịu được rung động động. Lão nhân này ngay tại vài ngày trước, còn hăng hái biểu thị lại muốn thủ hộ thôn làng 5 năm. Nhưng bây giờ thì sao lại suy yếu bất lực nằm ở chỗ này. Toàn thân máu tươi. Người đến a, đệ tam dường như nghe được chút động tĩnh. Mí mắt khẽ run. Gian nan xốc lên một cái khe hở. Rốt cục nhìn thấy cái kia quen thuộc áo khoác thiếu niên thân ảnh. Đúng vậy tiểu gia hỏa này. Lần này Konoha trong nguy cấp. Giết cự mãng. Đấu nhất vĩ. Hai lần ngăn cơn sóng dữ cũng nhượng tự mình biết. Cái này một lần cuối cùng đánh cược, cuối cùng không có bại. Hắn động động khóe miệng, phác họa ra một vòng khó coi mỉm cười. Lão đầu tử không thể thực hiện cùng ngươi 5 năm ước hẹn rồi. Lão nhân ra hiền lành lời nói. Nhượng Yamagi Shinki không khỏi cái mũi chua chua. Hắn bận bịu ngồi xổm người xuống. Lắc đầu liên tục nói. Không muốn nói như vậy. Ngài nhất định sẽ không có việc gì, đệ tam không khỏi nhắm mắt lại. Nhưng lại gian nan mở ra. Người đều sẽ chết đối một ngày này tiến đến ta sớm liền chuẩn bị tốt triệu ngươi qua đây. Là muốn thừa dịp còn có mấy phần khí lực. Tối hậu lấy Hokage thân phận tuyên bố một sự kiện chung quanh Kakashi Gai chờ hơn 10 vị tinh. Anh thượng nhẫn đều bốn phía. Tại đệ tam quanh thân một gối ngồi xuống. Hokage tuổi xế chiều. Nhưng mà uy vọng không giảm chút nào. Ta Sarutobi Hiruzen lấy tam đại hỏa ảnh tên trao tặng Konoha hạ nhẫn Yamagi Shinki đặc biệt thượng. Nhẫn xưng hào, bành. Nói đến đây, hắn già nua trong tay phải bạch vụ lóe lên. Xuất hiện một cái bạch sắc quyển trục. Nhưng phía trên kia có một cái quang mang chướng mắt hỏa tự. Hắn khẽ run run đưa qua. Nên 5 năm về sau hỏi lại nhưng bây giờ. Cũng chỉ có thể lúc này nói ngươi có dám hay không tiếp ta. Yamagi Shinki nhãn quang lấp lóe nhìn qua cái kia cực đại hỏa tự. Thông minh hơn người hắn lập tức liền minh bạch đây không phải một cái đơn giản quyển trục. Mà chung quanh sở hữu tinh anh thượng nhẫn nhìn nhau thất sắc ở giữa sợ hãi kinh hãi thần sắc cũng chứng minh chính mình phán đoán. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Bởi vì đây rõ ràng là Hokage thủ chát. Là nên từ Hokage đời đời giao tiếp truyền thừa sổ tay. Cái kia trong đó mặc dù không có cái gì kinh thiên nhẫn thuật. Nhưng lại có Konoha cơ mật văn kiện. Đó là Hokage mới có tư cách bảo quản đồ, vật. Chẳng lẽ tam đại hỏa ảnh còn muốn đem Hokage chi vị truyền cho Yamagi Shinki một cái vừa mới. 13 tuổi hài tử sao cái này là tuyệt đối không có khả năng làm được sự tình a liền tại mọi. Người não hải hỗn loạn tưng bừng lúc, Yamagi Shinki quả quyết duỗi tay nắm lấy cái kia quyển trục. Lộ ra tự tin mà trương dương nụ cười. Có gì không dám? Tốt, sắp chết đệ tam bỗng nhiên mắt lộ ra tinh quang. Phát ra một tiếng quát lớn. Đám người giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Lại phát hiện đệ tam sắc mặt bỗng nhiên hồng nhuận. Nhưng không có người lộ ra vẻ hưng phấn. Mà là càng thêm ảm đạm. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, đây là trước khi chết tối hậu hồi quang phản chiếu đệ tam chậm rãi liếc nhìn mọi người tại đây một chút, trầm giọng nói, Ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng ta cũng không có lập tức truyền ngôi cho hắn ý nghĩ tay. Này chát, bên trong có ta lưu cho hắn đồ, vật. Cũng coi là lần này trung nhẫn khảo thí hạng nhất phần thưởng, hắn đón đến. Lại nói, mặt khác, các ngươi đều là ta dòng chính bộ đội. Ta không yêu cầu các ngươi về sau nghe lệnh của hắn. Cái này cần nhờ chính hắn đến tranh thủ, nhưng là, tại cái kia thời khắc mấu chốt, ta hy vọng các ngươi có thể xem ở lão đầu tử trên mặt mũi. Giúp hắn một tay từ nay về sau. Hắn đúng vậy, Konoha ánh sáng. Kakashi, Gai, Kyuhi, Kurenai còn có thế hệ trước Inosuka Châu chờ sở hữu tinh anh thượng nhẫn yên lặng nhìn nhau. Sau đó cúi đầu chăm miệng một lời. Vâng, bọn họ hiển nhiên đều hiểu cái gọi là thời khắc mấu chốt là cái gì. Đã Hokage thủ chát đều truyền đến Yamagi Shinki trên tay. Như vậy một ngày nào đó, thiếu niên này sẽ đi bên trên tranh đoạt Hokage chi vị đường. Mà bọn họ ủng hộ, đem vô cùng có khả năng tại tối hậu quan đầu lật bàn. Kakashi hướng bốn phía quét quét, cái này mới thoáng yên tâm chút. Còn tốt ở đây đều là Hokage tuyệt đối dòng chính bộ đội. Hẳn là sẽ không đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Yamagi Shinki nắm thật chặt trong tay quyển trục. Sau đó trơ mắt nhìn lấy nói xong những lời này đệ tam sắc mặt bỗng nhiên u ám xuống dưới. Hokage đại nhân, hắn nhịn không được kêu. Đệ tam không tiếp tục mở to mắt. Thì thào thanh âm từ hắn khô cạn miệng bên trong truyền tới. Nhiều năm như vậy Hokage vị trí rốt cục rỡ xuống rồi, trên mặt hắn chậm rãi lộ ra ấm áp nụ cười. Mấy chục năm nhân sinh cho đến giờ phút này vẫn không có hối hận sự tình, duy nhất tiếc nuối liền là không thể nhìn thấy Konoha dưới tay ngươi tách ra không gì sánh kịp hào quang. Lão nhân chậm tay chậm lòng, già nua hai gò má cũng hướng một bên chậm rãi ngã xuống. Hội ngươi sẽ thấy Konoha huy hoàng, ta cam đoan. Yamagi Shinki yên lặng nắm chặt trên tay quyển trục, ánh mắt phản chiếu lấy cái kia hỏa tự rạng rỡ thiểm quang. Hokage đại nhân, cho tới nay ngươi tín nhiệm, ngươi ủng hộ đều khắc trong tâm khảm, ta ở đây cam đoan sẽ để cho ngươi thấy Konoha thịnh thế. Mưa bụi nhao nhao mà rơi, bay là tả tại trên mặt mỗi người, rét lạnh thấu xương. Cái này vì Konoha nỗ lực hết thảy lão nhân rốt cục vẫn là đi. Tại cái kia ba ngày sau Hokage tang lễ bên trên, ăn mặc hắc sắc tang phục Konoha mọi người tới cho hắn tiễn đưa. Chỉ có Yamagi Shinki, tại cái kia màu đen tang phục bên ngoài, ăn mặc cực giống Hokage bảo áo choàng. Cái kia áo choàng bên trên không có mấy đời con mắt chữ, chỉ có nồng đậm hỏa diễm đồ án. Mà khi Yamagi Shinki đứng tại tất cả mọi người trước mặt nhóm lửa tam đại hỏa ảnh thi thể lúc cái, kia kịch liệt hỏa quang chiếu ở trên người hắn, bắn ra tia sáng chói mắt. Giờ khắc này, rất nhiều người lần nữa nhớ tới tam đại hỏa ảnh lúc còn sống thường yêu treo ở bên miệng lời nói. Chỉ cần có lá cây phi vũ địa phương, hỏa liền sẽ thiêu đốt Hokage tử hội chiếu sáng thôn làng. Đồng thời nhượng mới lá cây nảy mầm Konoha cây đại thụ này dưới. Đệ tam thiêu đốt chính mình. Nhượng ánh lửa kia chiếu sáng thôn làng. Hắn đi, lại đem lửa này nóng lan tràn đến Yamagi Shinki trên thân. Mà cái này mới lá cây cũng rốt cục tỏa ra chói lóa mắt quang mang. Gió nhẹ lướt qua, hỏa quang khẽ đung đưa, nương theo lấy Yamagi Shinki áo choàng chậm rãi nhảy múa. Giờ khắc này, sở hữu ninja cùng thôn dân đều có chút ánh mắt hoảng hốt. Cái kia áo choàng phát hỏa diễm cùng phía trước hỏa quang hòa lẫn, biến ảo ra rung động lòng người hào quang huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,